ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1245, yêu lật bàn quạ đen ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha nuôi, Hồng Hưng bên này dẫn đội là Đại B cùng Nguyên Lãng A Tín. Bọn hắn không có động thủ. Chiêm Mễ cũng cho Lâm Hoài Nhạc đi điện thoại. Vậy thì chờ, bọn hắn không động thủ. Các ngươi cũng không cần động tay. Bảo tồn thực lực, chiếm đóng Tiêm Đông, chống đến sáng mai Tô Sơ đi làm. Hết thảy vạn sự đại cát. Lâm Hoài Nhạc giọng bình tĩnh nói. Vâng, cha nuôi. Cúp điện thoại về sau, Chiêm Mễ buông xuống nhuốm máu mảnh đao, xuất ra một bản kinh tế sách nhìn lại. Ban ngày phải bận rộn lấy chém người, ban đêm vội vàng trực đêm trường học đọc sách. Quả thực là người giang hồ bên trong cọc tiêu. Hắn cái gì ý tứ? A Tín hơi nghi hoặc một chút hỏi Đại B. Hắn cảm giác mình đã bị nhục nhã. Hai chúng ta quân đối nghịch, người miệng nó thế mà đọc sách. Người không biết, Hòa Liên thắng Chiêm Mễ là cái kỳ hoa. Hắn làm người giang hồ là vì kiếm tiền đi học. Đại B co quắp khóe miệng nói. Nhóm lửa một điếu thuốc. A Tín, người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy có truy cầu sao? Đối với bốn phía nghị luận, Chiêm Mễ mắt điếc tai ngơ. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc làm người giang hồ không tiền đồ. Hắn gặp quá nhiều phong sinh thủy khởi đại ca trong vòng một đêm lang đang vào tù. Hoặc là bị người chém chết đầu đường. Mà lại 97 gần. Nghe nói đại lục bên kia đối phạm pháp phạm tội cực kỳ nghiêm ngặt. Chiêm Mễ có loại cấp bách cảm giác. Nghĩ nhanh lên học được làm ăn. Thoát ly cái vòng này. 8 giờ tối. Hữu Cốt Khí Tửu Lâu. Tiêm Đông bên kia đả sinh đả tử. Trên đường thần hồn nát thần tính. Kẻ đầu têu Tô Tầm lại bao xuống toàn bộ Hữu Cốt Khí Tửu Lâu. Mời Tây Cống Cảnh khu Đồng Liêu ăn cơm. Lôi Mông cùng Tiêu Thúc chỉ lộ cái mặt. Tượng trưng cùng mọi người uống chén rượu liền đi. Bởi vì bọn hắn trong này, đại bộ phận đồng sự không thả ra. Cho nên mới lộ một mặt đại biểu là cho Tô Tầm mặt mũi. Chống đỡ cái bãi là được rồi. Mọi người ăn ngon uống ngon. Đồng sự một trận, ta đều muốn đi. Mọi người nhưng tuyệt đối đừng khách khí. Quảng cáo, Tô Tầm bưng chén rượu đứng tại lầu 2 chào hỏi đám người. Mọi người chúng ta cùng một chỗ kính Tô Sơ một chén. Chúc hắn họa lộ thuận lợi. Mỗi năm cao thăng, Lý Văn Bân giơ ly rượu lên hô. Đúng đúng đúng, nhất định phải cùng một chỗ kính hắn một chén. Tất cả mọi người nâng chén. Tất cả mọi người là nhao nhao nâng chén. Tốt tốt tốt. Đầu tiên nói trước a, liền một chén này. Ngày mai ta muốn đi báo đến. Không thể uống say. Tô Tầm cười nói một câu. Sau đó bưng chén rượu lên ra hiệu một vòng. Uống một hơi cạn sạch. Nha, náo nhiệt như vậy. Nhưng vào lúc này, mấy người đi đến. Một người cầm đầu thân hình cao lớn. Cơ bắp rõ ràng. Giữ lại rear map. Mặc quần áo bó. Kiểu tóc phiêu giật thời thượng. Một mặt du côn cười thanh niên. Đông Tinh Ngũ Hổ một trong Hạ Sơn Hổ Quạ Đen. Tới. Quạ Đen vẫy vẫy tay. Một tiểu đệ đem quản lý đại sảnh đề tới. Quạ Đen bắt lấy tóc của hắn. Chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong một chương bàn trống. Ngươi không phải nói không vị trí sao? Đó là cái gì? Mẹ nó. Ta đáng giận nhất gà ta. Chấm. Quạ Đen. Ngươi. Quản lý run lẩy bẩy. Ba. Quạ Đen đưa tay liền là một bạt tai rút tới. Thảo Nê Mã, Quạ Đen là ngươi kêu sao? Gọi ta Quạ Đen ca a, làm mẹ ngươi chết bị vùi dập giữa chợ. Đang ngồi các vị, mọi người tiếp tục ăn. Tuyệt đối đừng khách khí. Quạ Đen nhìn xem đám người cười ha ha một tiếng. Đi đến Lý Ưng bên cạnh. Bằng hữu, các ngươi bàn này đồ ăn còn không ăn đi. Ta không thích các loại. Trước hết để cho ta đi. Ngươi dạng này để cho ta rất khó xử lý. Lý Ưng nói, Thảo Nê Mã, đừng cho thể diện mà không cần. Một cái Quạ Đen tiểu đệ giận dữ mắng mỏ Lý Ưng. Ai, làm gì, làm người muốn giảng văn minh. Làm sao có thể tùy tiện mắng chửi người đâu. Quạ Đen quay đầu quát lớn. Sau đó nhìn Lý Ưng cười cười. Khó làm vậy cũng chớ làm. Nói xong cũng đột nhiên đưa tay đi lật bàn. Rốt cuộc đi theo Quạ Đen hỗn 3 ngày đói 9 bữa ăn. Cơm còn chưa ăn no hắn liền lật bàn. Là chuyện thường. 3. Lý ưng đem súng cảnh sát đập trên bàn. 3. Lầu một tất cả nhân viên cảnh sát đều một cái tiếp một cái đem súng cảnh sát đập vào trên mặt bàn. Ngay sau đó là lầu 2. Quả đen trên mặt tùy tiện nụ cười dần dần cứng ngắc. Giơ lên bên cạnh bàn tay thả cũng không xong. Không thả cũng không xong. Ở vào cái tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Làm mẹ ngươi, đây là thọc cớm ổ sao? Quả đen sau lưng tiểu đệ cũng là sắc mặt trắng bệch. Nhiều năm như vậy, lần đầu gặp được loại tình huống này a, vén a, làm sao không sốc? Người quả đen am hiểu nhất không phải liền là lật bàn sao? Tô Tầm tại lầu 2 từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Nhếch miệng lên một vòng như có như không nụ cười. Quả đen nghe tiếng ngẩng đầu. Lúc này mới trông thấy Tô Tầm. Cả người nhất thời như rơi vào hầm băng. Tay chân lạnh buốt. Bọn hắn đông tinh đã nghe được. Nghe nói là Hồng Hưng đùa giỡn Tô Sơ bạn gái. Cho nên Tô Sơ mới ủng hộ Hòa Liên thắng đánh vào Du Tiêm Vượng cắm cờ. Hắn hiện tại lại đắc tội Tô Tầm. Trở về nếu như bị Lạc Tiên Sinh biết. Há không chém chết hắn. Ùng ục, quả đen nuốt nước miếng một cái. Trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tô Sơ, hiểu lầm a ta. Ta là nhìn cái bàn ô uế. Ta giúp chư vị A Sơ lau lau nha. Đúng, chính là như vậy. Nói chuyện đồng thời, hắn nắm vuốt ống tay áo của mình một bên hà hơi một bên lau bên cạnh bàn. Sau lưng mấy cái tiểu đệ hai mặt nhìn nhau. Sau đó cũng tranh nhau chen lấn dùng ống tay áo của mình đi lau cái bàn. A Sơ bắt trộm hạnh khổ. Ban đêm liên hoan sao có thể tại bẩn trên mặt bàn ăn cơm đâu. Quả đen lộ ra lấy lòng nụ cười. Một màn này nhìn mười phần buồn cười. Tô Tầm cười cười. Nhấp một miếng rượu. Trước tiên đem hắn còng lại. Chờ ăn no rồi lại xử lý hắn. Nói xong. Quay người đi vào phòng. Quảng cáo. Tô Sơ. Tô Sơ. Quả đen hướng về phía bóng lưng của hắn hô to. Nhưng mà Tô Tầm căn bản không có phản ứng hắn. Rất nhanh, quả đen 5 người liền bị còng ở lầu một nơi hẻo lánh bên trong ngồi xổm. Thưởng thức A Sơ nhóm liên hoan. Quả đen là khóc không ra nước mắt. Dùng giết người ánh mắt nhìn chằm chằm quản lý đại sảnh. Làm mẹ ngươi, chết bị vùi dập giữa chợ. Vì cái gì không nói sớm đêm nay cớm đặt bao hết. Mẹ nó, hại chết ta. Chấm, đại ca mau nhìn. Đây không phải là Hồng Hưng Long đầu tương thiên sinh sao? Đột nhiên, một tiểu đệ kinh hô một tiếng. Quả đen ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên trông thấy mặc một bộ ngân sắc tây trang tương thiên sinh đi đến. Sau lưng còn đi theo một cái dẫn theo hộp qua tiểu đệ. Cam, đây là cúi đầu tới. Hồng Hưng Long đầu cũng bất quá là nhuyễn đản nha. Quả đen bĩu môi nói. Sớm muộn có một ngày hắn muốn tự tay làm cái này chướng mắt ra hỏa. Để đông tinh cờ xí xuyên khắp Du Tiêm Vượng. Chuyện gì? Lý ưng đi đến Tương Thiên Sinh trước mặt. Tương Thiên Sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Vị huynh đệ kia, nghe nói Tô Sơ cao thăng. Bức người Hồng Hưng xã Tương Thiên Sinh. Cố ý chuẩn bị trên lễ mọn đến đây sơ lược tỏ tâm ý Tương Sinh. Ta nhận biết ngươi, chờ xem. Tô Sơ đang dùng cơm. Có cái gì đợi đến ăn xong lại nói. Lý ưng khẽ cười một tiếng. Quay người hướng vị trí của mình đi. Người miệng nó nói cái gì đó. Lúc nào lão đại của chúng ta chờ thêm người khác. Tương Thiên Sinh bảo tiêu gầm thét. Lý ưng quay đầu lại. Đúng vậy a, rốt cuộc các ngươi Hồng Hưng ngay cả cảnh sát cũng dám giết nha. Như vậy uy, không nguyện ý chờ liền lăn rồi. Người trưởng thành dạng này còn đứng ở chỗ này. Là cực kỳ ảnh hưởng chúng ta khẩu vị. Ta làm mẹ ngươi. Bảo tiêu lửa giận ngút trời. Im ngay. Tương Thiên Sinh quát lớn một tiếng. Nhìn xem Lý ưng nói. Vị này A Sơ. Ta tìm Tô Sơ có chuyện rất trọng yếu. Làm trễ nải ngươi không chịu nổi trách. Móa. Người miệng nó hù dọa ta à. Chờ lấy. Lý ưng nói xong. Liền đi lên lầu 2. Hắn thật đúng là sợ làm trễ nải cái đại sự gì. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá.